Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, lôi cát tiểu quyền. Locker thạch, siêu năng phiến đá, Dương Ngự thiếu chút nữa không có từ trên ghế salon cho nhảy dựng lên. Muội a, cái đồ vật này đều đặc biệt sao cùng Arcus nhắc lên quan hệ. Arcus là cái gì? Toán, ngươi coi như nó là cái dê còng là được. Ni mã ăn cỏ loại kia. May mà tiểu Rigirok lời còn chưa dứt, Dương Ngự cố nén muốn cấp nó. Ca hát sinh, xúc động, thu hồi siêu năng phiến đá. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Đến lúc đó vạn nhất cùng với Arcus tới một lần đại hợp sướng. Sợ không phải toàn bộ thế giới đều muốn không ai có. Đó là một loại thu hoạch xác suất gần như mù mịt Pokemon đạo cụ. Cho nên, ta trong ấn tượng còn có mặt khác một loại phương pháp. Phương pháp gì? Dương Ngự thanh âm rồi đột nhiên nhắc tới. Dọa Dương Tiểu Ngọc cùng Tiểu Rigirok nhảy dựng. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Tiểu Rigirok cũng bị nhanh dọa mệt dã rời. Huyền, người biết rõ siêu năng phiến đá không tốt đạt được. Giảng cái kia làm gì? Nhanh chóng nói một chút kế tiếp phương pháp. Bằng không thì, ca hát sinh, cho ngươi nghe, Dương Ngự một chiêu này lần nào cũng đúng. Tiểu Rigirok nhìn trước mắt luôn cầm. Ca hát sinh, uy hiếp nó hỗn đản huấn luyện ra. Nhất thời thực không có biện pháp. Nó liền ăn này một bộ. Dù sao nó đời này không muốn nghe khó nghe như vậy làn điệu. Nghe thật có thể mệt dã rời. Đi siêu năng lực khí tức nồng nặc nhất địa phương. Đồng thời, phải học được tự mình tái sinh. Đây chỉ là khôi phục siêu năng váy tâm cơ sở nhất điều kiện. Còn lại, liền cần Ran chính mình nghị lực cùng kiên trì. Tiểu Rigirok vội vàng nói. Siêu năng lực khí tức nồng nặc nhất địa phương. Dương Tiểu Ngọc trầm thấp đầu. Phát hiện Ran cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Ran tóc rủ xuống. Vô cùng khó được địa lộ ra một chút ánh mắt. Kia tử hồng sắc trong ánh mắt, xen lẫn chờ mong, lo lắng, sợ hãi còn có kiên định, phức tạp tâm tình, kéo lỗ, ma đô, siêu năng tháp, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Đây là hắn trong ấn tượng siêu năng lực khí tức tối hùng hậu địa phương. Đúng, siêu năng trong tòa tháp còn có tinh thông siêu năng ăn dưỡng Slowpoke Vương. Có lẽ tựa như tiểu Rigirok theo như lời như vậy, Ran có thể tại siêu năng trong tòa tháp một lần nữa ngưng tụ siêu năng váy tâm. Tiểu Rigirok thấy Dương Ngự nội tâm có chủ ý, liền không lại tiếp tục nói. Nó nội tâm còn có một cái khác phương pháp, chỉ bất quá, phương pháp kia cũng không thích hợp Ran như vậy ở vào Pokemon lúc ban đầu hình thái giai đoạn. Nếu như Ran là Gardevoir thời kỳ bởi vì quá độ thi triển siêu năng lực tan tành váy tâm. Cái kia cũng không nói đến biện pháp mới có thể tạo được hiệu quả. Mà bây giờ, lấy Ran sinh mệnh tầng thứ, không chịu nổi biện pháp kia mang đến đau đớn. Có lẽ còn cần một cái hệ Ghost Pokemon tới hỗ trợ chia sẻ đau đớn. Trước mắt, vận khí cũng không tệ. Tiểu cô nương này trừ Ran bên ngoài. Còn có một cái Hunter, nhìn Hunter này một bộ mập Pokebo bộ dáng, nhất định rất nhịn đánh a. Hiện giai đoạn, lợi dụng nồng đậm siêu năng lực, đồng thời, tại tự mình tái sinh hiệu quả, chậm chạp mà đem siêu năng lực ngưng tụ tại váy tâm. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục, đây là tốt nhất cũng là ổn thỏa nhất phương pháp. Tiểu Ngọc, chỉnh lý một chút đồ vật a. Ngày mai sẽ mang ngươi còn có Ran. Hunter đi Ma Đô. À, quá tốt. Cảm ơn Rigirok tiên sinh. Cảm ơn ngươi báo cho biết còn có như vậy giúp đỡ Ran khôi phục váy tâm phương pháp. Dương Tiểu Ngọc mừng rỡ. Nhìn xem kia khối cục đá nhỏ. Đều nhanh như thổ địa lão ra ra đồng dạng cho cung phụng. Kéo lỗ. Ran từ Dương Tiểu Ngọc trong lòng nhảy hạ xuống. Đi đến cái kia so với nó còn muốn thấp hơn một ít đoạn tiểu Rigirok chỗ đó. cao hứng địa vươn tay. Này có thể để cho Hunter ánh mắt trợn lão đại. Ran có thể không phải như vậy. Nó không phải là vẫn luôn rất thích sạch sẽ sao? Tảng đá kia, nhìn lên cũng rất không sạch sẽ. Có thể vừa nghĩ tới Ran có khôi phục tính khả năng, Hunter tâm tình lập tức cũng tốt hơn nhiều. Bất kể thế nào nói, đập vào cũng là đánh ra cảm tình. Một ngày không bị đánh, kia toàn thân khó chịu a. Silic hí, Hunter vừa nghĩ tới bị đánh, toàn bộ béo scary face thượng chất phác nụ cười lập tức liền bắt đầu cứng ngắc. Loan nếu như váy tâm khôi phục về sau, thực lực kia có phải hay không liền càng lợi hại? Một quyền kia hạ xuống, mình tới thời điểm chịu không bị có a. Không nên, ta Hunter cũng phải tăng thực lực lên. Như vậy bị đánh thời điểm cũng sẽ không cảm thấy đau nhức. Phiêu trên trời suy nghĩ quỷ sinh Hunter loáng thoáng trông thấy một cái như màn thầu lớn như vậy. Bạch đồ vật đụng tới đây, vô ý thức địa vội vàng lui về phía sau. Phát hiện là kia một cái Dratini đang lệch ra cái đầu mở to hai mắt nhìn xem nó. Meo, Dratini cho rằng Hunter đang tự hỏi mấy thứ gì đó hảo ăn cái gì. Đặc biệt đến đây thỉnh giáo. Chung quy đây chính là có thể mở miệng một tiếng trái dưa hấu hệ Ghost tham ăn Pokemon. Đây tuyệt đối là có tâm đắc nhận thức. Silic hí, Hunter vô ý thức địa trở về một câu. Bị đánh càng nhiều, ăn đi đi hương. Dratini kia lam bảo thạch đồng dạng óng ánh ánh mắt, cỏ, một lần liền tỏa ánh sáng. Này anh hùng, tham ăn thấy gần giống nhau a. Dương Ngự nhìn xem Dratini cùng Dương Tiểu Ngọc Hunter dường như rất có chủ đề bộ dáng. Suy nghĩ một chút cũng không tính ngoài ý muốn. Chung quy tất cả mọi người là tham ăn nha. Bất quá, Dratini cũng không thể cùng Hunter như vậy ăn như vậy béo. Nhìn Hunter này bức quỷ bộ dáng, đến lúc đó tiến hóa trở thành Jenga, kia đặc biệt sao còn phải. Trước tiên Dương Ngự liền nhớ lại Miss Matthews, sư phụ Jenga lão hắc. Lần này đi Ma Đô siêu năng tháp, nếu như Ran tại siêu năng tháp chỗ đó khôi phục, kia Hunter là có thể hay không đến U Linh tháp bên kia học hỏi kinh nghiệm. Dù sao hai tòa tháp cách xa nhau cũng không xa, đến lúc đó đi đón đưa cũng thuận tiện. Lại nói tiếp, Jenga lão hắc là thường xuyên ăn cái gì mới béo lên a? Chúng ta Tiểu Ngọc Hunter là vật lý béo lên. Nhìn xem hai mai tham ăn như cũ tại giao lưu bộ dáng, Dương Ngự bật cười lắc đầu. Từ hắn cái sừng này độ nhìn sang, dài mảnh Dratini giống như là một mảnh song sắc dây thừng. Một mặt lam tử một mặt thông bạch, mà thiên thượng bay Hunter cùng dây thừng đồng dạng Dratini cấu thành hình ảnh. Giống như là trên quảng trường tiểu thương phiến kia nhi mua được khí cầu đồ chơi. Đúng, còn là bắt đầu bay hơi loại kia. Bằng không, Dratini hẳn là rủ xuống treo lên một dài mảnh tuyến mà không phải đại bộ phận bay trên mặt đất. Chỉ có cái cổ cùng với đầu là thụ đứng lên. Ca, Rigirius tiên sinh như vậy đi ra ngoài, có thể hay không không quá thuận tiện a? Dương Tiểu Ngọc túi du lịch đã chỉnh lý không sai biệt lắm. Xuất ra thời điểm, chú ý tới Rigirok tiên sinh kia khác người bộ dáng. Nếu như ca ca theo như lời như vậy, Rigirok tiên sinh là phi thường hy hữu Pokemon. Kia cũng không thể một mực đứng ở Pokebo trong a. Dương Tiểu Ngọc cũng không thích Pokemon một mực đứng ở Pokebo trong. Dù cho có đôi khi Hunter thường xuyên loạn phiêu, nàng cũng không muốn dùng Pokebo đi đem nó chứa vào. Trừ ra ngoài đi dạo cửa hàng mua đồ thời điểm. Đúng vậy a, là rất bất tiện, bất quá nó có thể ở đang Slowpoke dưới mũ mặt. Như vậy liền có thể thuận tiện rất nhiều. Dương Ngự hướng phía Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ khua một chút. Slowpoke hân nhiên tháo xuống mũ. Hướng phía Dương Tiểu Ngọc phương hướng thân sĩ địa thở dài. Nếu như cho Slowpoke cũng muốn thượng một bộ in lần áo bành tô. Đây tuyệt đối là thân sĩ bên trong thân sĩ. Chỉ bất quá, cần phải đi định chế một bộ. Slowpoke hình thể còn là rất đại. Ca, nếu không làm cho chú ý, vậy tại sao không trang phục thành Zeodil bộ dáng đâu này? Ta phát hiện, Rigirok tiên sinh trên người thạch khối là có thể động. Hơn nữa còn giống như khả năng hấp dẫn tảng đá. Tựa như nam châm đồng dạng. Cái bọc, chấm kia giả trang thành Zeodil. Chắc chắn sẽ không khiến cho người khác chú ý à. Dương Tiểu Ngọc đề nghị trong lúc bất chợt để cho Dương Ngự có phần mộng. Biện pháp này, Tiểu Rigirok trên đầu bầy khỏa cây cột điên cuồng mà chớp động. Nó thế nhưng là thần. Thần làm sao có thể cùng Zeodil như vậy Pokemon làm bạn đó. Coi như là Dương Ngự, ca hát sinh, cho nó nghe, cho dù Tiểu Rigirok từ đó mệt dã rời. Dù cho đầu cũng bị chùy nát, nó cũng sẽ không trang phục thành Zeodil. Này Zeodil dường như không xứng với ta cả nước giải thi đấu quán quân thân phận a. Dương Ngự chế nhạo lấy che che miệng. Ngu xuẩn chủ nhân, ta muốn chùy khóc ngươi. Lôi cát tiểu quyền, Locker thạch, từ đó tại Dương Ngự trong nhà đản sinh. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.